không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, nếu không phải thần quái tiểu gấu trúc cấp gia thù lao thật sự mê người. Hắn chỉ sợ cũng muốn ném thiết bị trốn chạy. Camera huynh đệ nhịn rồi lại nhịn, đi theo thần quái tiểu gấu trúc ở cái này nhà xác dạo qua một vòng. Nhà xác ánh đèn là trắng thuần xác, sấn đến Lâm Hùng Mậu sắc mặt vô cùng tái nhợt, có lẽ cùng nơi này đầu nằm người chết không gì khác biệt. Cái kia camera đại ca ở trong lòng như vậy nghĩ, hắn đi theo thần quái tiểu gấu trúc vừa đi, một bên tầm mắt không tự chủ được mà khắp nơi đánh giá chung quanh. Mới vừa nghe xong đối phương quỷ chuyện xưa, hiện tại chính mình lại thân ở cùng cái trong hoàn cảnh. Quả thực cả người đều không được tự nhiên, chỉ nghe thần quái tiểu gấu trúc đi định đến một chương thi trước giường dừng lại. Nói, ở cái kia nghe đồn, lúc trước cái kia trong miệng hàm chứa một khối da thịt thi thể. Liền nằm tại đây chương thi trên giường, camera đại ca nghe vậy đem màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm. Qua đi, hắn ở trong lòng lầu bầu, cái này chủ bá không phải là muốn đem cái ở phía trên thi bố xốc lên đi. Không nói dọa không dọa người, này cũng quá không đạo đức. Lâm Hùng Mậu nhìn trên màn hình di động kia nhất xuyến xuyến làn đạn. Đều ở kích hắn xốc lên thi bố, hắn ngắm liếc mắt một cái chính mình hậu trường thu được đánh thưởng. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi chỉ là làm hắn xốc lên một chương thi bố. Hắn tâm một hoành, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Duỗi tay xốc lên kia chương màu trắng thi bố, chỉ thấy thi bố phía dưới, là một khối bình phàm vô kỳ nữ nhân thi thể. Xem nhẹ này trên mặt thi đốm, có thể nhìn ra được đối phương sinh thời nhất định là cái khuôn mặt rảo hảo nữ nhân. Lâm Hùng Mậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật hắn cũng sợ xốc lên này vài bố trắng sao. Phía dưới rốt cuộc sẽ là thứ gì? Hắn hướng tới phát sóng trực tiếp màn ảnh lộ ra một cái tươi cười. Hắc hắc nói, không nghĩ tới xốc một cái mỹ nhân vải lẻ. Này vải lẻ nếu là hồng, dựa theo cổ đại tập tục, nhưng không phải cùng bái đường thành thân, xốc lên khăn voan đỏ giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp bị câu này vui đùa lời nói chọc cười người xem quét qua một loạt 666. Chủ bá có bản lĩnh liền cưới nha. Ngoặc kép, camera đại ca hướng lên trời mắt trợn trắng, đối Lâm Hùng Mậu cách làm khịt mũi coi thường, ở hắn xem ra cái này vui đùa thật sự cấp thấp lại ác liệt đến không được. Sẽ không sợ nữ nhân này thật tìm tới môn tới, Lâm Hùng Mậu cũng thấy được này đó làn đạn, không có tới từ mà bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn cố gắng chấn định mà lộ ra một cái cười, đối phòng phát sóng trực tiếp người xem nói. Cưới nhưng thật ra không sợ, liền sợ ta huynh đệ không đáp ứng a, huynh đệ. Gì huynh đệ, phòng phát sóng trực tiếp người xem lộ ra nghi vấn tới. Tiểu huynh đệ bái, Lâm Hùng Mậu lại khai một cái chuyện hài thô tục. Miễn cưỡng đem trong lòng hoảng loạn áp xuống đi, hắn cúi đầu quét mắt thi trên giường thi thể. Không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng quấy phá. Cư nhiên cảm thấy đối phương mí mắt tựa hồ hơi hơi mở ra một cái phùng. Hắn hô hấp một đốn, nhất thời lại cảm thấy chính mình ngực có chút đau. Hắn tính toán kết thúc phát sóng trực tiếp, nói, hôm nay cái này phát sóng trực tiếp liền đến nơi này đi. Chủ bá thần quái tiểu gấu trúc mang bệnh vì đại gia tại tuyến thăm dò nháo quỷ nhà xác. Đại gia nhớ rõ điểm đánh góc trên bên phải. Cất chứa một chút chủ bá Nga. Hắn nói xong, liền làm camera đại ca đóng màn ảnh. Lâm Hùng Mậu xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, đem trang cũng lau một nửa, lông mày cũng chưa, xem đến đối diện camera đại ca khóe miệng hơi trều. Chúng ta đi thôi, Lâm Hùng Mậu nói. Hắn một chút cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Ở chỗ này đợi đến thời gian càng lâu. Liền càng có loại nói không rõ khủng hoảng ở trong lòng nảy sinh. Ít nhất đem thi bố cái trở về đi, camera đại ca nói. Lâm Hùng Mậu có chút không tình nguyện, nhưng là xem camera đại ca hai tay đều là thiết bị. lại sợ chính mình trộm xông vào nhà sắp phát sóng trực tiếp bị viện phương phát hiện. Đành phải không tình nguyện mà duỗi tay cái thi bố. Hắn tay mới vừa đáp thượng thi bố. Bỗng nhiên, một bàn tay từ thi bố phía dưới toát ra. Đáp ở hắn mờ u bàn tay thượng. Lâm Hùng Mậu chỉ cảm thấy mờ u bàn tay thượng lạnh lẽo đến xương. Hắn tập trung nhìn vào. Một con che kín xanh tím lấm tấm tay gắt gao bắt được cổ tay của hắn. A a a a a. Hắn đột nhiên cất cao giọng hét lên một tiếng. Ngay sau đó liền cảm thấy ngực cứng lại. Hô hấp tựa hồ lại thuận không lên. Ngực co rụt lại mà đau. Mồ hôi lạnh ứa ra. Theo sau trước mắt tối sầm. Liền cái gì cũng không biết. Chương 86 tại tuyến trang khốc thứ 86 thiên tại tuyến trang khốc thứ 86 thiên. Thị bệnh viện trước đài tiểu hộ sĩ mở ra máy hát. Đem từ camera tiểu ca chỗ đó nghe tới nghe đồn toàn bộ nói ra. Nàng xoa xoa cánh tay. Nhìn mắt bị giao cho Tần Hạo trong tay áp Lâm Hùng Mậu. Tiếp tục nói, chúng ta sau lại đi nhà xác tra qua. Căn bản không có như vậy một khối thi thể, hơn nữa tự ngày đó lúc sau. Hắn liền biến thành dáng vẻ này. Ngày thường bị trói buộc mang cột vào trên giường còn hảo. Nhưng là có một hồi, cũng là thời gian này điểm, có chức ban đồng sự liêu khởi chuyện này nhi. Hắn tựa như vừa rồi như vậy bỗng nhiên bò ra tới. Đem đại gia sợ tới mức quá sức. Phương Thập Nhất nghe xong. Mày khẽ nhếch, Lâm Hùng Mậu cùng cái kia người quay phim ở nhà xác gặp được. Lại là một khối không có đăng ký có trong hồ sơ thi thể. Một lần hai lần, không khỏi quá xảo, còn có thời gian này điểm. Rạng sáng tam điểm, phong thủy chung liền phải tránh ở ngay lúc này. Hành bất luận cái gì lấy dương ý sự tình, bởi vì rạng sáng tam điểm, âm khí chân vạc, âm dương đối đâm, dương mặt căn bản thảo không hảo. Thông thường phong thủy sư phó sẽ không ở ngay lúc này. Làm những cái đó lãng phí tinh lực sự tình, nếu nói Lâm Hùng Mậu một lần hai lần, đều ở cái này thời gian có thể tránh thoát ban ngày tránh thoát không được trói buộc mang. Tùy tiện lao tới. Như vậy cái này Lâm Hùng Mậu rốt cuộc còn có phải hay không nguyên lai Lâm Hùng Mậu? Liền rất khó kết luận. Phương Thập Nhất duy nhất có thể sử dụng tới phán đoán tử sinh. Lại nói tiếp vẫn là cái kia không thể hiểu được phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng là lúc này là ở bệnh viện. Hắn phòng phát sóng trực tiếp ở dừng xe thời điểm liền mở ra. Không thể dùng để phán đoán Lâm Hùng Mậu rốt cuộc sống hay chết. Hắn như suy tư gì mà đem ánh mắt chuyển hướng đối phương. Lâm Hùng Mậu chẳng sợ bị hòa thượng chế trụ, nằm sấp trên mặt đất, cũng như cũ là một bộ mong chờ muốn đánh đánh tư thái. Phảng phất trùng loại khẩu khí giống nhau tần suất ngắn ngủi động đất run khóe miệng. Có chút sền sệt đạm màu nâu, nước miếng từ hắn khóe miệng nhỏ giọt. Tràn đầy mụn nước bên miệng cơ hồ đầy như vậy dịch nhầy. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đối người này rất có hứng thú. Từ làn đạn dày đặc trình độ là có thể nhìn ra tới. Đáng tiếc tựa hồ ngay cả những người này, cũng không biện ra giờ này khắc này Lâm Hùng Mậu rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Tuy nói có điểm ghê tởm, nhưng là ta cảm thấy người này rất có nghiên cứu giá trị ai. Ta có một vấn đề, này rốt cuộc là người vẫn là quái vật à? Tiểu chủ bá lần này là muốn giải phẫu gì? Ta cảm thấy tiểu chủ bá đã lâu không có tại tuyến giải phẫu ô ô. Tưởng niệm chủ bá tay cầm tiểu bạc đao bộ dáng. Tưởng niệm tiểu bạc đao chui vào không hề co giãn ra thịt gợi cảm 5.555.555 trên lầu. Là tiểu bạc đao gợi cảm vẫn là chủ bá gợi cảm. Đều gợi cảm, chủ bá lại không hé răng. Cho nên rốt cuộc phát sóng trực tiếp gì? Vừa rồi đào một đoạn xương ngón tay ra tới. Lúc này lại gặp được một người hình quái vật. Mãnh liệt hoài nghi chủ bá phân sai tần. Gợi cảm pháp y, rạng sáng tại tuyến. Phát sóng trực tiếp bắt giữ không rõ sinh vật. Tinh linh bảo nhưng mộng gâu. Ha ha ha ha ha, như vậy bắt được sau có thể có tấm các tin tức sao? Câu hỏi không rõ sinh vật rốt cuộc là cái gì? Tò mò ai, phòng phát sóng trực tiếp áo vàng đâu? Áo vàng đại lão tổng biết đi. đối Nga, áo vàng đại lão đã lâu không thấy ai. Liền lần trước ở Tân Thế Giới Thành đột nhiên mạo phao. Sau đó liền không ra tới quá đi. Lặng lẽ nhấc tay, báo cáo tổ chức, ta mỗi lần đều nhìn đến áo vàng ở thính phòng. Nhưng là vẫn luôn ở lặn xuống nước hừ hừ áo vàng cao lãnh. Đông chết Liêu Phương Thập nhất mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp bình luận lại oai phương hướng. Liền một lần nữa đem lực chú ý phóng tới Lâm Hùng Mậu trên người. Tiểu hộ sĩ chỉ là vội vàng thoáng nhìn cái kia bị chuyển giao đến hòa thượng trong tay người bệnh. Thấy hắn đầy miệng loét miệng cùng màu nâu nước bọt, liền chịu không nổi mà chạy nhanh dịch khai tầm mắt, cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm mơ siêu nàng nói. Cái này người bệnh cũng không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền biến thành cái dạng này. Chúng ta đã ở nỗ lực tìm này đó bệnh trạng xuất hiện căn nguyên. Có thể là nào đó chưa phát hiện thi thể khuẩn độc cảm nhiễm. Các ngươi tốt nhất không cần bị hắn lộng thương, cũng đừng đụng đến hắn trên người mấy thứ này. Không biết có thể hay không lây bệnh, vốn dĩ Lâm Hùng Mậu là bị nhốt ở cách ly gian. Có thể là hôm nay sơ với trông coi, lại hoặc là đi vào khán hộ hộ sĩ quên giữ cửa khóa lại. Làm hắn nửa đêm lại chuồn ra tới, tiểu hộ sĩ nhíu nhíu mi, chờ thay ca hộ sĩ tới, nàng đến hội báo một chút tình huống, Lâm Hùng Mậu này khoảng cách ly phòng bệnh khán hộ đến phá lệ tiểu tâm mới được. Nếu là vừa rồi không cái kia đại soái ca hào thân thủ ở, này người bệnh sợ là đến trực tiếp nhào lên tới, quá dọa người, tiểu hộ sĩ nghĩ, lại nhìn lướt qua ứng từ. Chỉ thấy đại soái ca ánh mắt dừng lại ở một nam nhân khác trên người. Nàng theo ánh mắt lại xem qua đi, liền thấy Phương Thập Nhất nhìn không chớp mắt mà cẩn thận nhìn chăm chăm đối phương nhìn. Như là muốn đem người nọ nhìn ra một đóa hoa dường như. Không khỏi trong lòng một trận chịu phục, soái ca xem soái ca. Nàng lý giải, soái ca xem cái kia người bệnh, xem đến còn như vậy nhập thân, kia nàng chỉ có thể nói. Cái này nhìn xinh đẹp lại tiểu bạch kiểm dường như soái ca quả nhiên không thể tướng mạo. Nàng liền nhìn chằm chằm xem hai giây đều ngại nhiều. Có cái gì phát hiện? Ứng từ thấy thế ra tiếng hỏi. Phương Thập Nhất chỉ vào người nọ thủ sẵn mặt đất móng tay. Nói, người xem hắn ngón tay. Chỉ gân bạo khởi biến thành màu đen. Móng tay trăng non cơ hồ mọc đầy nửa mặt chỉ cái. Nhan sắc phát thành ứng từ theo Phương Thập Nhất nói xem qua đi. Cũng làm khó Phương Thập Nhất có thể xem đến như vậy cẩn thận. Người nọ ngón tay bởi vì dùng sức moi chấm đất phùng. Móng tay ra nẻ, đầy tay đều là huyết ô. Thế nào cũng phải tỉ mỉ mà xem mới có thể chú ý tới như vậy chi tiết. Tiểu hộ sĩ ở bên cạnh nghe xong, híp mắt cũng đi xem, lại cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Nàng không khỏi mà bội phục mà nhìn về phía Phương Thập Nhất. Quan sát đến cũng thật tinh tế nha. Phương Thập Nhất nói tiếp. Bộ dáng này, ta qua đi ở một quyển trí dị tập nhìn thấy quá chỉ gân bạo khởi biến thành màu đen. Chứng minh bị tà vật xâm phạm. Màu xanh lá trăng non mọc đầy móng tay cái. Dự báo dương khí đem tẫn, Phương Thập Nhất nói. Cái này chủ bá hiển nhiên là thật gặp được thứ gì, tiểu hộ sĩ vừa nghe. Thần thần thao thao, cố tình lại bị Phương Thập Nhất đứng đắn bộ dáng hù đến theo bản năng tin. Cả người nổi da gà đều mạo lên, nàng run lên thân mình, ở trong lòng khóc không ra nước mắt, cái này làm cho nàng về sau như thế nào ở bệnh viện trực đêm ban A. Nơi này sở hữu sự tình phát sinh ngọn nguồn đều ở nhà xác. Xem ra vẫn là cần thiết đi một lần, Phương Thập Nhất tiếp theo còn nói thêm mơ siêu tiểu hộ sĩ thấy. Soái ca nói xong câu đó, liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía chính mình, đột nhiên một cái giật mình, vội xua tay nói, không không không được, thời gian này ai cũng không dám đi nhà xác, liền tính là bệnh viện có người bệnh ở ngay lúc này đình chỉ hô hấp. Chúng ta cũng sẽ đem hắn đặt ở phòng cấp cứu. Chờ đến hừng đông mới đem người đưa vào đi, các người cũng không dám đi nhà xác. Chẳng lẽ cái kia nhà xác đồn đãi là thật sự? Tần Hạo hỏi, trên mặt hắn treo trung hậu người thành thật mỉm cười, làm người không tự giác mà thả lỏng lại. Tiểu hộ sĩ nghe vậy khẽ gật đầu, theo bản năng mà đè thấp thanh âm, nói, không nói gạt ngươi, đồn đại cái kia hộ sĩ a, chính là chúng ta y tá trưởng, lúc ấy nàng còn không phải y tá trưởng đâu, cùng nàng cùng nhau đi vào mấy cái bác sĩ, sau lại tất cả đều lục tục từ chức, liền nàng còn có thể kiên trì xuống dưới, nhưng lợi hại, hết chương.